Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, đệ 58 chương. Bởi vì trước một ngày quá mức vất vả, Sở Mi Ba khó được phóng túng chính mình khởi chậm một chút. Thẩm Hoài bởi vì có việc đi về trước, chỉ để lại một sấp bài thi cùng một tờ giấy. Dặn dò nàng mặc dù là đóng phim cũng muốn đem học tập nhiệm vụ cấp hoàn thành. Trở về lúc sau ra giáo sẽ kiểm tra. Sở Mi Ba, ngoặc kép, Đồng Vân bưng bữa sáng tiến vào. Thấy Sở Mi Ba buồn rầu mà nhìn bài thi. Buồn cười nói, Mi tỷ, ăn trước bữa sáng. Sở Mi Ba lập tức liền đem bài thi ném tới rồi một bên. Kỳ thật không phải nàng không muốn viết, nhưng là viết nhiều thật sự tưởng phun. Chờ đến ăn xong bữa sáng đi đoàn phim hóa trang, Sở Mi Ba liền dọn cái ghế nhỏ ở trong góc một bên chờ diễn một bên viết bài thi. Không quá một hồi, nàng WeChat vang lên, Sở Mi Ba mở ra vừa thấy, phát hiện là Nhạc Giai Manh, ở Thiên Cơ đoàn phim, hai người quan hệ thực không tồi, mặc dù sau lại Sở Mi Ba đóng máy lúc sau, vẫn là cùng Nhạc Giai Manh có liên hệ. Sở Mi Ba dứt khoát bát cái giọng nói qua đi, sau đó mang tai nghe một lòng lưỡng dụng, một bên cùng Nhạc Giai Manh nói chuyện phiếm, một bên viết bài thi. Nhạc Giai Manh thoạt nhìn có chút sinh khí, Sở Mi Ba thuận miệng hỏi một câu, ngươi hôm nay làm sao vậy? Giống như hỏa khí rất lớn bộ dáng, những lời này lập tức liền mở ra Nhạc Giai Manh nói cháp. Nàng ngữ tốc cực nhanh nói, ta tối hôm qua thấy được một cái đặc biệt người đáng ghét phát bằng hữu vòng. Mi tỷ, ngươi biết người này có bao nhiêu chán ghét sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng cái gì đều phải cùng ta so. Ta thích cái gì, nàng cũng đi theo đi học cái gì. Quan trọng nhất chính là, nàng còn muốn ở trước mặt ta khoe ra. Sở Mi Ba lại đột nhiên đánh gãy nàng. Vậy ngươi làm gì còn muốn lưu trữ nàng? Trực tiếp xóa rớt không được sao? Nhạc Giai Manh ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, giống như, cũng là Nga, không, cái này không quan trọng. Nhạc Giai Manh lại nói tiếp, quan trọng là, nàng cư nhiên cũng đi theo ta đi diễn kịch, hơn nữa, nàng tối hôm qua còn đã phát một cái bằng hữu vòng. Nói diễn kịch không khó, nếu không phải nhà nàng có tiền cho nàng nhét vào đoàn phim, liền nàng cái kia cay đôi mắt kỹ thuật diễn. Sao có thể thử kính thành công? Đúng rồi, nàng diễn cái kia cái gì vườn trường kịch, cũ kỹ lại tục khí cốt truyện, cái gì ngạo kiều đại tiểu thư cùng băng sơn học bá. Nga, còn có cái gì nữ xứng, cư nhiên cùng nàng là khuê mật. Ta cùng ngươi nói, Mi tỷ, nàng loại người này căn bản là không có khả năng có khuê mật. Hơn nữa này khuê mật cư nhiên còn đối nàng như vậy bao dung. Quả thực là mắt mù lại xui xẻo. Cuối cùng, Nhạc Giai Manh thở phì phì mà tổng kết. Dù sao, đánh chết ta cũng sẽ không xem này bộ kịch. Sở Mi Ba vẫn luôn đều lẳng lặng mà nghe. Nhạc Giai Manh ở nàng trong ấn tượng vẫn luôn là cái thập phần đáng yêu tiểu cô nương. Tính tình tuy rằng có chút cấp, nhưng người vẫn là thực tốt. Khó được thấy nàng như vậy sinh khí mà phun người khác. Có thể thấy được thật là đối với đối phương căm thù đến tận xương tủy. Bất quá càng quan trọng là, Sở Mi Ba nghe nghe, lại cảm thấy nàng trong miệng cái kia kịch, mặc danh có điểm giống chính mình hiện tại đang ở chụp kịch. Vì thế, chờ Nhạc Giai Manh sau khi nói xong, Sở Mi Ba hỏi, cái này kịch có phải hay không kêu Mật Đường? Nhạc Giai Manh chấn kinh rồi, Mi tỷ, ngươi làm sao mà biết được? Sở Mi Ba nhàn nhạt nói, cái kia làm ngươi thực chán ghét bằng hữu có phải hay không kêu Đào Huyên Huyên. Nhạc Giai Manh, ngoặc kép chấm than, Nhạc Giai Manh, Mi tỷ, ngươi sẽ đoán mệnh sao? Sở Mi Ba, ngoặc kép, không, chỉ là ta tân kịch trung nhân vật, chính là ngươi trong miệng cái kia mắt mù lại xui xẻo nữ xứng, Nhạc Giai Manh. Ngoặc kép, này liền thực xấu hổ, Nhạc Giai Manh trầm mặc có điểm lâu. Thẳng đến Sở Mi Ba đều đem trong tay này chương bài thi làm xong. Nàng mới nhỏ giọng nói, Mi tỷ, ta không phải nói ngươi kịch không tốt, ta chỉ là, nàng càng nghĩ càng chua xót, cảm thấy Sở Mi Ba chính là cái bị Đào Huyên Huyên khi dễ tiểu đáng thương. Sở Mi Ba, ta không có bị khi dễ, Nhạc Giai Manh, nàng dám, nàng nếu là khi dễ ngươi, ta liền đi đoàn phim tìm nàng liều mạng. Sở Mi Ba, ngoặc kép, Nhạc Giai Manh nói xong, nghĩ đến này hiện thực, Bi từ giữa tới, phát ra thống khổ nức nở. Vì cái gì, ông trời vì cái gì phải đối ta như vậy tàn nhẫn ô ô ô ô. Sở Mi Ba yên lặng mà nghe nàng khóc xong, hỏi, ngươi nói, nàng là bởi vì ngươi duyên cớ mới đến diễn kịch. Nhạc Giai Manh anh, xong, vẫn là xoa nước mắt nghiêm túc mà trả lời nàng vấn đề. Sở Mi Ba, nga, một tiếng, ta đã biết Nhạc Giai Manh, Mi tỷ, ngươi có phải hay không sinh khí? Phía trước ở đoàn phim thời điểm, Nhạc Giai Manh liền phát hiện Sở Mi Ba đối với diễn kịch thái độ phá lệ nghiêm túc. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đối với diễn kịch đã là chân ái. Chính là xa xa so ra kém Sở Mi Ba, nàng quả thực có thể nói là thành kính. Chính là Đào Huyên Huyên vừa không chuyên nghiệp, diễn kịch động cơ còn như vậy không thuần. Nhạc Giai Manh mang nhập chính mình ngẫm lại, đều cảm thấy thực tức giận. Nhưng mà Sở Mi Ba lại kỳ quái mà hỏi lại, ta vì cái gì muốn sinh khí? Ai, chính là, Sở Mi Ba liền biết nàng là hiểu lầm, nàng chính mình đối với diễn kịch có loại điên cuồng chấp nhất. Lại không yêu cầu trên đời này tất cả mọi người cùng nàng giống nhau. Có người nhập hành lý do cũng không phải bởi vì thích, nhưng cũng không gây trở ngại hắn trở thành một cái hảo diễn viên. Tuy nói Đào Huyên Huyên ngay từ đầu thái độ, làm Sở Mi Ba có chút không mừng, nhưng ngày hôm qua tiến vào chính thức quay chụp lúc sau. Nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng dự kiến, buổi chiều kia mấy chàng diễn, nàng đều nghiêm túc mà hoàn thành, còn thái độ ngạo mạn hỏi Sở Mi Ba mấy cái kỹ thuật diễn thượng vấn đề. Chính là, Đào Huyên Huyên tuy rằng thái độ không tốt, nhưng ít ra còn xem như hoàn thành bổn phận. Ít nhất so nam chính Văn Hàn Giật muốn hảo. Hôm nay buổi sáng là Đào Huyên Huyên cùng Văn Hàn Giật xuất diễn. So với ngày đầu tiên tới, Văn Hàn Giật biểu hiện cũng không có quá thật tốt truyền. Lời kịch vẫn như cũ gập ghềnh, có thể thấy được cũng không có dụng tâm bối quá. Lý đạo cũng không có cách nào, chỉ có thể hậu kỳ tìm phối âm diễn viên cứu trang. Nhưng cho dù có phối âm, cũng cứu không trở về hắn kia trương diện than mặt cùng xấu hổ kỹ thuật diễn. Sở Mi Ba nhìn một hồi, liền nhìn không được, nàng cảm thấy, Văn Hàn Giật cái này nam chủ cùng Đào Huyên Huyên ở bên nhau. Còn không bằng các nàng hai khuê mật ở bên nhau có CP cảm ơn. Thẩm Hoài giờ phút này đang ngồi ở Trung Kinh đài truyền hình ngoại quán cà phê, thế Sở Mi Ba liêu nàng hạ một phần công tác, đây là một tổng nghệ. Tên gọi là đi theo lịch sử đi lữ hành, từ Trung Kinh đài truyền hình, Quốc gia Viện Bảo tàng cùng với Trung Kinh Đại học lịch sử hệ liên hợp chế tác. Mỗi một hồi đều lấy nào đó triều đại lịch sử đại sự kiện làm manh mối. Từ khách quý xuyên qua trở lại cái kia thời đại. Tham dự, chứng kiến cái kia đặc thù thời khắc, tưởng lấy tổng nghệ nhẹ nhàng hình thức, cùng với minh tinh khách quý kéo. Hấp dẫn càng nhiều năm nhẹ người nhận thức lịch sử, cảm giác lịch sử, nguyên nhân chính là vì muốn tận lực hoàn nguyên ra ngay lúc đó cảnh tượng. Cho nên mỗi một hồi đều có thể nói là một đài hoàn chỉnh hài kịch biểu diễn. Không chỉ có yêu cầu đại lượng đàn diễn, còn nếu không thiếu kỹ thuật diễn tinh vi trợ diễn, Trung Kinh đài truyền hình thập phần danh tác mà thỉnh danh đạo Vu Sâm. Không biết bao nhiêu người đều muốn được đến cái này trợ diễn cơ hội. Nhưng Vu Sâm có tiếng nghiêm khắc, cho nên mặc dù đến bây giờ, trợ diễn danh sách còn thiếu hai người. Trương Lị xuýt một ngụm cà phê, đối Thẩm Hoài nói, Vu đạo bên kia cũng là hy vọng tìm cái tuổi còn nhỏ lại kỹ thuật diễn tốt nữ hài. Bất quá tìm đã lâu đều không có tìm được, ta cùng Vu đạo đề cử thủ hạ của ngươi Sở Mi Ba. Vu đạo nhìn trên mạng kia một đoạn quỳ cơ biểu hiện. Con tính vừa lòng, cho nên, muốn cho ngươi tìm cái thời gian, mang nàng qua đi thì cái kính Thẩm Hoài nhất thời không nói gì. Cơ hội này quả thực chính là ra ngoài hắn dự kiến hảo. giới nghệ sĩ vốn chính là cái tăng nhiều trào ít địa phương. Hào kịch bản cùng kim cương giống nhau chân quý, cho dù là cái vai phụ, cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt, này cũng không phải là hắn có tiền liền có thể đem người nhét vào đi. Nhưng thật ra cũng có những cái đó tạm thời không có bị người phát hiện hảo kịch bản. Giống phía trước Hứa An Kỳ bạo hỏa cái kia kịch bản. Chính là Thẩm Hoài Tuệ nhãn thức anh. Nhưng lời nói lại nói trở về. Nhạc của hơi nơi nào là tốt như vậy nhạc. Mà trước mắt cái này. Tuy rằng là cái tổng nghệ. Nhưng có vũ đạo ở. Chất lượng là không cần lo lắng. Hơn nữa nhân vật hay thay đổi. Càng thích hợp thể hiện sở mi ba kỹ thuật diễn, là không thể tốt hơn cơ hội, nếu không phải phía trước xử lý Diệp Thương ở Minh Nhật Chi Tinh sự tình khi bán Trương Lị một ân tình, nàng cũng chưa chắc sẽ thay sở mi ba ở chỗ đạo trước mặt nói chuyện. Trương Lị lại hiểu lầm hắn ở lo lắng sở mi ba việc học vấn đề. Rốt cuộc nàng cũng là nghe nói tiểu cô nương còn ở học lại cao tam. Phía trước Thiên Cơ đoàn phim thả ra phim trường chiếu bên trong. Sở mi ba cũng là vẫn luôn ở viết bài thi. Nàng không khỏi nói, ngươi không cần lo lắng. Cái này tiết mục hiện tại còn chỉ là ở giai đoạn trước chuẩn bị giữa. Còn có không ít sự tình đâu. Ta đánh giá như thế nào cũng nên đến năm sau đi. Chậm trễ không được nàng khảo thí. Tốt như vậy cơ hội, cũng đừng làm cho nàng bỏ lỡ, không? Ngài hiểu là Money Thẩm Hoài nói, đối với sở mi ba tới nói, cơ hội này chỉ sợ so khảo thí còn muốn càng quan trọng một ít. Ta phân đến thanh nặng nhẹ, còn muốn cảm ơn ngài thế mi sóng dẫn tiến, Trương Lị cười nói. Không khách khí, bất quá ta cũng không được đầy đủ là vì còn nhân tình. Thủ hạ của ngươi cái này tiểu cô nương kỹ thuật diễn thật là không tồi. Nếu nàng có thể bị vu đạo tuyển thượng. Kia cũng là nàng bản lĩnh, Thẩm Hoài tâm niệm vừa động. Trên mặt lại bất động thanh sắc, Trương chế tác, lần này cùng mi sóng cùng nhau cạnh tranh, còn có những người khác sao? Này ngươi chính là hỏi đối người, Trương Lị thân thể hơi hơi trước khuynh. Thanh âm cũng đè thấp điểm, ta nghe nói, đến lúc đó tham gia thử kính, còn có hai cái tiểu cô nương, một cái là đoàn kịch, nghe nói còn lấy quá khen. Một cái là Tiết Tiên sinh ra tiểu nữ nhi, từ nhỏ học hát tuồng, 14 tuổi lên đài, đến nay 6 năm, bị gọi là tiểu vân xước di Thẩm Hoài mày nhíu lại. Hát tuồng, Trương Lị, nghe nói có cái nhân vật chính là giảng thuật vân xước di cuộc đời. Tự nhiên là muốn sướng hai câu, trừ lần đó ra, còn phải sẽ khiêu vũ. Này tiểu vân xước di, dáng người thật tốt. Chỉ sợ là các ngươi kình địch nếu nói phía trước vẫn là Trương Lị ở con nhân tình. Như vậy hiện tại nàng nói này đó, có thể nói là nàng ở hướng Thẩm Hoài kỳ hảo. Thẩm Hoài ngầm hiểu, Trương chế tác này phiên hảo ý. Ta ghi nhớ trong lòng, cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt lo, Trương Lị cười nói. Ta nói những lời này, là thật sự tưởng cùng Thẩm tiên sinh giao cái bằng hữu. Ta tại đây trong vòng cũng rất nhiều năm, như Thẩm tiên sinh ánh mắt như vậy tốt, lại là lần đầu tiên thấy, mặc kệ là Diệp Thương vẫn là sở mi ba. Tuy rằng vẫn là tân nhân, lại đủ để xưng được với là cái này trong vòng người xuất sắc. Trừ bỏ xưng bọn họ vì thiên tài, ta cũng không thể tưởng được càng nhiều hình dung từ, khả năng đủ đem này đó thiên tài đều thu về dưới trướng. Thẩm tiên sinh mặc kệ là nhãn lực vẫn là quyết đoán. Trong ngành đều là đỉnh cấp, có lẽ lại quá mấy năm, cái này vòng đều sẽ bởi vì ngài cùng ngài thủ hạ nghệ sĩ. Mà có một phen tân thiên địa đâu, Thẩm Hoài không nghĩ tới Trương Lị sẽ nói này đó. Cũng có chút giở khóc giở cười, ở trong mắt người ngoài có lẽ là như thế này, chính là hắn lại là biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đối mặt Trương Lị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Thẩm Hoài chỉ có thể thở dài, nói, có lẽ là ta vận khí tốt, gặp quỷ đi, Trương Lị, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngàn hoàng cầm quyện 5 bình, lam thiển 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.